Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 457, chương 459, ngược lại sẽ chị mất ngủ. Ngụy Đức Long định vé máy bay là 3 giờ chiều, sự thật bên trên tự mình lái xe cũng liền 5 tiếng lộ trình. Nhưng nếu là Ngụy Đức Long mua vé, Chu Tà lười nhác xen vào. Xuống phi cơ lúc cũng mới 4 giờ 30. Cái này thật đúng là đánh bay. Lão Ngụy, ngươi đã tới. Vừa mới máy bay hạ cánh từ thông đạo đi ra, Ngụy Đức Long liền bị một cái người cao gầy nam tử trung niên kéo lại, một cái mập lùn một cái cao gầy, ngược lại cũng tương đương tôn nhau lên thành thú. Chu Tà mắt nhìn nam tử trung niên sắc mặt, lập tức liền nhíu mày. Lão Lữ, một mình ngươi, ngươi còn tự thân tới đón a? Để dưới tay của ngươi tới đón là được rồi. Ngụy Đức Long cười khách khí một câu, bất quá nhìn nét mặt của hắn liền biết, cái này lão Lữ tới đón hắn vẫn cảm thấy rất được lợi. Như vậy sao được, ngươi muốn dẫn cao nhân tới thế nhưng là tới cứu ta mệnh, nhất định phải ta tự mình đến. Vị này liền là Chu tiên sinh đi. Lão Ngụy thế nhưng là đem ngài nói vô cùng kỳ diệu. Hôm nay có thể tính nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là tuổi trẻ có là khí vũ bất phàm. Ta là huy hoàng đương nghiệp Lữ Lương, lần này coi như toàn dựa vào Chu tiên sinh. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long khách sáo vài câu về sau liền nhìn về phía lại tại Ngụy Đức Long bên người Chu Tà, mặc dù ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh liền lộ ra tiếu dung, vài câu không nhẹ không nặng lời nịnh nọt nói xong cũng đưa tay ra. Chu Tà nhìn hắn chằm chằm một lúc mới duỗi ra tay cùng hắn nhẹ nắm một tí. Lữ Lương ánh mắt coi như chân thành tha thiết, cũng không có qua loa ý tứ ở đâu mặt. Lữ Tổng, ngươi hai ngày này có phải hay không giấc ngủ không tốt? Luôn làm ác mộng, ban ngày ấy cũng là hốt hoảng. Chu Tà thực sự không quen nhìn một người đỉnh lấy một mặt đen khí ở trước mặt hắn lắc lư. Lúc này mở miệng nói toạc, Lữ Lương nghe xong sững sờ. Cái này đều có thể nhìn ra. Bất quá hắn lập tức liền bình thường trở lại. Công trình xảy ra chuyện về sau chính mình hai ngày này một mực ngủ không ngon. Ngay cả mắt quầng thâm đều đi ra. Người bình thường hẳn là đều có thể nhìn ra được a. Hắn mặc dù không có không tin Chu Tà ý tứ, nhưng thật đúng là không có đem chính mình cái này tình huống này coi ra gì. Chu tiên sinh hảo nhãn lực, hai ngày này tâm sự quá nặng, đích thật là ngủ không ngon. Lão làm ác mộng, ngài nhìn ta cái này mắt quầng thâm đều đi ra. Đi đi đi, đi trước cho hai vị các ngươi bày tiệc mời khách. Hắn vốn là muốn theo Chu Tà lời nói vuốt lông vuốt một tí, kết quả không nghĩ tới Chu Tà lại lắc đầu, đứng không nhúc nhích. Người đây cũng không phải là đơn giản ngủ không ngon, mấy ngày nữa không xử lý, người liền sẽ giống mấy cái kia công nhân đồng dạng, một mệnh ô hô. Nguyên bản vui vẻ Lữ Lương lập tức thay đổi mặt, cái trán bên trên đều đổ mồ hôi. Nếu như bị hắn biết Chu Tà là ngại tinh thần, hắn không rất muốn ngồi hắn xe. Không biết Lữ Lương sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn bị dọa đến giọng đều lớn lên, dẫn tới không ít người hành chú mục lễ. Ngài nói thật, Chu tiên sinh ngài có biện pháp không? Mau cứu lão Lữ a. Một bên Ngụy Đức Long cũng mở miệng hát đệm. Chu Tà mắt nhìn đám người chung quanh, nhẹ gật đầu, đi xe bên trên lại nói, tốt, theo Ngụy Đức Long lời mà nói. Cái này Lữ Lương là tỉnh Giang Nam số 1 số 2 bất động sản thương nhân. Kết quả thế mà thật sự chính là tự mình lái xe tới đón bọn hắn. Mặt mũi này là cho đủ. Xe của hắn cũng là rất điệu thấp. Audi Q7, tuyệt đối cùng giá trị con người của hắn không hợp đây. Ngụy Đức Long, ngươi lái xe, Lữ Tổng ngươi cùng ta ngồi chỗ ngồi phía sau. Chu Tà một tiếng lệnh dưới. Ngụy Đức Long cùng tiểu đệ đồng dạng ngoan ngoãn liền đi qua. Lữ Lương nguyên vốn còn muốn chối từ, nhưng nghĩ tới Chu Tà có thể là muốn bang hắn xử lý vấn đề, cũng liền ngậm miệng. Lão Ngụy, ngươi trực tiếp hướng dẫn đi Thiên Đường khách sạn a. Đi, Ngụy Đức Long còn tại mân mê hướng dẫn. Thời điểm Chu Tà mở miệng, Lữ tổng, ta giúp ngươi xử lý xong về sau sẽ thuận tiện để ngươi ngủ một lúc, giúp ngươi khôi phục tinh thần. Hiện tại nhắm mắt lại a. Lữ Lương cực kỳ nghe lời nhắm mắt lại, không phải hắn không có phòng bị tâm, thật sự là Chu Tà lời nói hù dọa hắn, cùng mấy cái kia công nhân đồng dạng. Mấy cái kia công nhân tử tướng hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, mấy ngày nay nằm mơ ác mộng mơ tới cũng là bọn hắn, có thể tới bọn hắn tìm đến mình lấy mạng cầu hoa tươi đã lão bằng hữu của mình Ngụy Đức Long như thế tín nhiệm Chu Tà, vậy mình cũng tin một lần cũng không sao, đánh cược một lần, vạn nhất thắng đây. Chu Tà phương thức xử lý rất đơn giản, giao điều khác tại Lữ Lương đỉnh đầu vung lên, kia cỗ nồng đậm gần như sắp che khuất hắn cả cái đầu đen khí bị hắn phong tiến vào liên hoa mộc điêu. Tiện tay hai cái phù lục lăng không thành hình, khắc sâu vào Lữ Lương cái trán, theo thứ tự là cố hồn phù cùng an hồn phù. Phù lục vừa mới khắc sâu vào, Lữ Lương nguyên bản hơi nhíu lông mày lập tức giãn ra. Thật dễ dàng, hắn vừa mới cảm thán một tiếng, Chu Tà dùng chuôi đao tại hắn cái trán bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, Lữ Lương lập tức liền mềm ngã xuống trong xe, truyền ra đều đều bình ổn tiếng hít thở. Không không ghế lái Ngụy Đức Long vừa mới định tốt hướng dẫn, quay đầu lại phát hiện Lữ Lương đã ngủ, một mặt kinh ngạc, Chu tiên sinh, hắn đây là, hắn quá mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi lại. À, tương đương, nói xong xoay người hết sức chăm chú mở lên xe. Chu Tà thì lẳng lặng cảm thụ được gió mát quét, một bên nhìn chăm chú lên trong tay liên hoa mộc điêu. Hắn biết rõ biết kia đen khí là một cỗ phi thường nồng đậm tà khí. Cái này cột đá không đơn giản a, có thể hay không xử lý, nên xử lý như thế nào, đều phải chờ hắn tận mắt qua sau này hãy nói. Hắn cũng không dám vọng kết luận, Thiên Đường khách sạn cũng không xa, hai mười mấy phút đã đến. Chu Tà giao điêu khắc chui lại là đụng một cái, Lữ Lương tỉnh lại, bất quá Lữ Lương tinh thần diện mạo cùng 20 phút trước đã hoàn toàn khác biệt. Đa tạ Chu tiên sinh, cái này ngủ một giấc cho ta thật là thoải mái, có khí phách, ăn được ngủ được sướng như tiên cảm giác. Cái gì a, ngươi cũng đi ngủ 20 phút thôi, cái này không vừa mới đến ngươi nói Thiên Đường khách sạn a? A, không thể nào, ta cảm giác ngủ rất lâu. Chu tiên sinh ngài ngược lại sẽ trị mất ngủ. Hai người nhìn xem một bên mỉm cười Chu Tà, hai mặt nhìn nhau tại thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.